sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 2, định vị điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảnh khắc, đầu óc Tân Ninh như ngừng hoạt động. Sau đó cô bừng tỉnh, không kịp nói thêm gì với người trước mặt, vội vàng đuổi theo. Tân Ninh quên mất mình đang đi giày cao gót một bên chân. Trọng tâm không vững, lần này thực sự bị trẹo chân. Chứng kiến bản thân sắp ngã nhào, người bên cạnh lại một lần nữa nắm lấy cánh tay cô. Tân Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đối phương rất lớn, nhấc bổng cô lên như xách một con gà con. Người trước mặt khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng lúc này dường như nhuốm thêm một tia mất kiên nhẫn. Cẩn thận, tâm trạng Tân Ninh rối bời, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà để ý đến bản thân. Lúc này ngẩng đầu nhìn ra xa, bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất không một dấu vết. Cứ như tất cả chỉ là ảo giác. Đúng vậy, là ảo giác, Tân Ninh tự nhủ trong lòng. Bây giờ Lâm Hòa Trạch đang ở chỗ thầy hướng dẫn của anh ta, làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Hít, Tân Ninh hít vào một ngụm khí lạnh. Cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao cách đó không xa bước tới, trên mặt mang theo nụ cười sảng khoái trêu chọc. Thương Chi Nghiêu, cậu ra tay anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Thương Chi Nghiêu liếc mắt nhìn người đàn ông bị đánh ngã xuống đất ở góc khuất đang rên rỉ đau đớn. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Không tính là vậy, anh ta căn bản chẳng giúp được gì. Đương nhiên cũng không cần anh ta giúp đỡ. Thậm chí từ đầu đến cuối chỉ xem một vở kịch đảo ngược tình thế tuyệt vời. Mức độ hấp dẫn hoàn toàn không thua kém gì phim truyền hình hot nhất mùa hè. Xung quanh tụ tập không ít người xem náo nhiệt, trong đó có không ít người lấy điện thoại ra quay video, ghi lại cảnh tượng một cô gái nhỏ bé yếu đuối như Tân Ninh lại ra tay mạnh bạo đánh tên biến thái. Kỳ Thác nhìn cô gái nhỏ đang ngây người đứng bên cạnh Thương Chi Nghiêu, hạ giọng trêu chọc, vẫn là nhị gia của chúng ta có mị lực. Đừng nói bậy, sao bằng cậu xòe đuôi công tỏa sáng khắp nơi. Kỳ Thác tức giận trợn mắt. Cảm ơn, tôi không có. Thương Chi Nghiêu vỗ vỗ ve áo vest của Kỳ Thác, tư thế lười biếng, đàn ông mặc vest vào thì cũng phải tỏ ra lịch sự một chút. Đừng ăn nói hàm hồ. Kỳ Thác, rõ ràng là ai ăn nói hàm hồ hả? Nhìn thấy bản thân không chiếm được chút lợi lộc nào, Kỳ Thác chuyển hướng sang Tân Ninh. Cô gái, hiện tại cô không cần phải sợ hãi. Tôi là người phụ trách của trung tâm thương mại. Tân Ninh không hề sợ hãi. Không lâu sau, nhân viên an ninh của trung tâm thương mại nhận được tin báo vội vàng chạy đến. Tân Ninh với mắt cá chân trái đau nhức cũng được dìu sang một bên ngồi xuống. Đội trưởng đội an ninh vừa nhìn thấy Thương Chi Nghiêu, càng không dám chậm trễ, nghiêm túc hỏi rõ tình huống. Tuy nhiên, rõ ràng người tên Kỳ kia mới là người phụ trách trung tâm thương mại. Anh ta thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt Thương Chi Nghiêu, nghiêm nghị khiển trách, vừa rồi cô gái này bị quấy rối lâu như vậy, vậy mà không một ai trong đội an ninh các anh xuất hiện. Camera giám sát của trung tâm thương mại đều là đồ bỏ đi sao? Đội trưởng đội an ninh liên tục gật đầu, nói sẽ tăng cường quản lý. Sự việc đã xảy ra, may mắn là cô gái không bị thương, còn gã Trương Hy Thần say xỉn nằm sóng xoài trên mặt đất kia. Đội trưởng đội an ninh tự mình đến đỡ hắn ta dậy. Khi hắn ta định phản kháng, ông ta liền giáng cho hắn ta một cú đấm thật mạnh. Ngoan ngoãn một chút, cú đấm này của đội trưởng đội an ninh ít nhiều gì cũng có chút ân oán cá nhân trong đó. Kiểu vụ quấy rối có người làm chứng và camera giám sát như thế này, cần phải báo cảnh sát xử lý. Bộ phận an ninh của trung tâm thương mại không có quyền tự ý giải quyết. Đương nhiên, cuối cùng là hòa giải hay là xử lý như thế nào, vẫn phải xem ý kiến của người trong cuộc. Người trong cuộc là Tân Ninh lúc này vẫn còn đang ngây người. Cô mặc một chiếc sườn xám cách tân. Nói chính xác thì cũng không hẳn là sườn xám. mà giống một chiếc váy thời trang kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Chỉ là mang hơi hướng Trung Hoa, cổ áo và gấu váy đều được viền ren đen, cổ chữ V, bên hông cổ áo có đính cúc áo chất lượng tốt. Kiểu dáng tay ngắn, tổng thể ôm sát cơ thể, eo ực chiết rất nhỏ, gấu váy có màu đen trắng xen kẽ, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trông có vẻ yếu đuối vô hại, nhưng lúc đánh người lại không hề nương tay. Thương Chi Nghiêu bước đến chỗ Tân Ninh, hỏi cô muốn xử lý như thế nào. Tân Ninh vẫn đang ngẩn người, nhưng cũng không phải là bị dọa sợ. Nghe vậy cô hoàn hồn, nhìn người đàn ông có ánh mắt sáng ngời trước mặt, gật đầu, để cảnh sát xử lý đi. Trước khi Thương Chi Nghiêu xoay người rời đi, Tân Ninh cuối cùng vẫn nói ra hai chữ kia. Cảm ơn. Thương Chi Nghiêu không để tâm, khách sáo đáp lại một câu, nên làm thôi, mặc dù anh không trực tiếp phụ trách trung tâm thương mại này. Nhưng nơi này nằm trong phạm vi quản lý của anh, gặp phải chuyện như vậy, bất kể là ai, bất kể địa điểm nào, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện còn lại, Thương Chi Nghiêu giao cho Kỳ Thác xử lý. Anh cúi đầu dặn dò vài câu, hình như còn có việc khác nên xoay người rời đi. Tân Ninh nhìn bóng lưng cao lớn của Thương Chi Nghiêu, lại ngẩn người một lúc, rồi thở dài một hơi đầy bất giác. Toàn thân người đàn ông kia nhìn kiểu dáng đơn giản bình thường, thậm chí không có logo. Nhưng Tân Ninh từng là người không rời tay khỏi đồ hiệu xa xỉ biết rõ. Toàn thân anh ta cộng lại không dưới 7 con số. Đặc biệt là chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, Patek Philippe, giá cả thì không được đẹp cho lắm. Người giàu có nhiều như vậy, mà hôm nay nhà họ Tân lại phá sản. Kỳ Thác tiến đến hỏi Tân Ninh có cần đưa cô đến bệnh viện hay không. Tân Ninh xua tay nói không cần. Cảnh sát đến sau đó lấy lời khai, dây dưa mất hơn một tiếng đồng hồ. Khi Tân Ninh ra khỏi trung tâm thương mại, trời cũng đã tối, dường như sắp mưa. Sinh nhật của cô là ngày 28 tháng 9. Cứ đến khoảng thời gian này hàng năm, mưa ở thành phố S lại càng ngày càng nhiều. Trước đây Tân Ninh luôn nghe thấy ông nội Tân Đức Nhuận cảm thán vào mùa thu. Một trận mưa thu một trận lạnh. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Tân Ninh vẫn luôn không dám gọi điện thoại cho Lâm Hòa Trạch. Cô sợ người mà mình nhìn thấy ở trung tâm thương mại vừa rồi là anh. Cũng sợ làm phiền đến anh đang chăm chỉ học tập, dưới tình huống không được mọi người ủng hộ. Tân Ninh đã chịu đựng áp lực ở bên cạnh Lâm Hòa Trạch. Cứ ngỡ bản thân sẽ là trường hợp ngoại lệ, giờ đây cô gần như có thể nói là tay trắng. Cô không dám tưởng tượng nếu không còn Lâm Hòa Trạch nữa thì sẽ sống ra sao. Chỉ là, chưa kịp để Tân Ninh liên lạc với Lâm Hòa Trạch, thì Lâm Hòa Trạch đã chủ động gọi điện thoại cho cô. Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, trái tim Tân Ninh đập rất nhanh. Cô chậm rãi nhấn nút nghe, áp vào tai, liền nghe thấy giọng nói ấm áp của Lâm Hòa Trạch. Bảo bối, bây giờ em đang ở một mình à? Tân Ninh khẽ. Một tiếng, người ta thường nói đàn ông sau khi ngoại tình sẽ áy náy nên tỏ ra ân cần. Hình như đây là lần đầu tiên Lâm Hòa Trạch chủ động liên lạc với cô trong một tháng trở lại đây. Lâm Hòa Trạch hỏi, phim có hay không em? Tân Ninh lại, một tiếng, Lâm Hòa Trạch, anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em trong ngày sinh nhật. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, có phải em đang giận anh không? Tân Ninh hít sâu một hơi. Hòa Trạch, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở chỗ thầy hướng dẫn. Giọng điệu Lâm Hòa Trạch đầy áy náy. Bây giờ anh thực sự không thể rời đi được. Em đừng giận anh được không? Tân Ninh không biết tâm trạng lúc này của mình là gì. Chỉ thản nhiên, một tiếng, Lâm Hòa Trạch. Vậy tối nay anh sẽ đến chỗ em sớm một chút, cố gắng ở bên cạnh em trong ngày sinh nhật. Tân Ninh, được, mắt cá chân trái sưng to. Tân Ninh cố nhịn đau đi mua một đôi giày bệt mới. một chiếc giày cao gót bị cô đập hỏng, cùng với chiếc còn lại bị cô ném thẳng vào thùng rác. Giày đã hỏng rồi, thay một đôi khác là được. Hôm nay là sinh nhật, nhưng Tân Ninh lại chỉ có một mình. Cô cũng từng nghĩ đến việc quay về nhà họ Tân, nhưng nhà họ Tân ở đâu? Bố mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông khi cô chưa đầy 10 tuổi. Sau đó cô sống cùng ông nội. Ông nội rất yêu thương Tân Ninh, hầu như chiều chuộng cô hết mực, muốn gì được nấy, nhưng Tân Ninh rất nhớ bố mẹ, nhớ đến mức phát điên. Năm Tân Ninh 15 tuổi, người ông nội yêu thương cô nhất cũng qua đời. Sau đó, cô ruột Tân Ninh là Tân phu nhân đã khóc đến sưng cả mắt, đón cô về nhà nói rằng sẽ chăm sóc cô chu đáo. Tân Ninh sống ở nhà cô ruột cho đến năm 18 tuổi. Sau đó thi đỗ đại học và quen biết Lâm Hòa Trạch. Tân Ninh bề ngoài có vẻ vô tư lự, nhưng nội tâm lại yếu đuối nhạy cảm. Lâm Hòa Trạch là đàn anh khóa trên của Tân Ninh, hơn cô 3 khóa. Mặc dù anh xuất thân từ nông thôn, bố mẹ làm ruộng, nhưng trong mắt Tân Ninh, Lâm Hòa Trạch gần như hội tụ đủ mọi ưu điểm của nam sinh. Ngoại trừ việc không có tiền, anh chưa bao giờ so đo với bất kỳ ai. Học hành chăm chỉ, dựa vào năng lực của bản thân để được xét tuyển thẳng lên cao học. Anh làm việc gì cũng cẩn thận có kế hoạch, không bao giờ qua loa đại khái. Đối với bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc. Thời đại học, có rất nhiều người theo đuổi Lâm Hòa Trạch. Anh có ngoại hình sáng sủa, chiều cao 1m83, gu ăn mặc ổn, hoàn toàn có thể coi là một soái ca. Lúc đó, tuy Tân Ninh ngưỡng mộ Lâm Hòa Trạch, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với anh. Cô cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, môi trường trưởng thành từ nhỏ, cộng thêm gia đình thường xuyên biến động, khiến cho cô suốt những năm tháng đi học chưa từng nhận lời tỏ tình của bất kỳ người con trai nào. Cho đến một ngày, Lâm Hòa Trạch tỏ tình với Tân Ninh. Hôm đó, nắng đẹp, gió xuân nhẹ nhàng thổi, trong không khí thoang thoảng hương hoa anh đào, Lâm Hòa Trạch hứa sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tân Ninh, không để cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Tân Ninh đồng ý một cách khó hiểu. 10 giờ tối, Tân Ninh ngồi trên ghế dài, cả người run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn khách sạn gần trong gang tấc. Cô cảm thấy rất lạnh, nhiệt độ ngày và đêm vào mùa thu chênh lệch rõ rệt. Rõ ràng ban ngày nắng còn chói chang, vậy mà gió đêm lại lạnh thấu xương. Quần áo trên người cô khá mỏng, gấu váy làm bằng vải voan, theo gió bay phất phơ trên da thịt càng khiến cô thêm lạnh lẽo. Không nằm ngoài dự đoán, không lâu sau, điện thoại của Tân Ninh rung lên. Cô liếc nhìn tên hiển thị, hít sâu một hơi, bắt máy, là Lâm Hòa Trạch, giọng điệu vừa bối rối vừa áy náy. Bảo bối, xin lỗi em, có lẽ anh lại phải nuốt lời rồi. Vậy sao? Giọng điệu Tân Ninh nghe có vẻ bình tĩnh. Cô vừa gửi cho Lâm Hòa Trạch một tin nhắn hỏi anh đang ở đâu. Mãi cho đến tận bây giờ, mới nhận được cuộc gọi này. Nửa tiếng, cũng không lâu như cô tưởng tượng. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không một vì sao. Khẽ hắng giọng nói, đúng rồi, hình như trưa nay em nhìn thấy anh. Giọng điệu Lâm Hòa Trạch có chút gấp gáp. Làm sao có thể, em nhìn thấy anh ở đâu? Tân Ninh. Ngay cửa trung tâm thương mại, Lâm Hòa Trạch cười, chắc chắn là em nhìn nhầm rồi. Cả ngày hôm nay anh đều ở chỗ thầy hướng dẫn. Tân Ninh chuyển chủ đề, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Lâm Hòa Trạch, anh đang ở nhà thầy hướng dẫn. Tân Ninh, nhà thầy hướng dẫn anh ở đâu? Lâm Hòa Trạch, ngay cạnh trường. Tân Ninh tự giễu cười. Lâm Hòa Trạch, tại sao anh lại lừa dối em? Lâm Hòa Trạch bất lực, làm sao anh có thể lừa dối em được, nhưng anh quên mất rồi sao? Tân Ninh thản nhiên bỏ lại một câu, trên điện thoại của em có định vị của anh, cách chương.